Chương 484, cuối cùng. Chương 484, cuối cùng trên mặt đất, một buổi ở giữa tạo thành diện tích đủ có phạm vi mấy chục đà mở hồ nước to lớn. Lúc này bên trong hồ nước làn sóng cuồn cuộn, mạch nước ngầm mãnh liệt. Từng cái bất quy tắc vòng xoáy đột nhiên xuất hiện lại rất nhanh biến mất, giống như đầy sao lấp lóe, tiêu tan bất định. Bởi vậy có thể thấy được, phía dưới Phạ Kỳ A một nhóm chiến đấu đánh cho là loại nào kịch liệt. Mà trên mặt hồ không đồng dạng không bình tĩnh. Mẹ thỏ thêm vào hồ, ba con cấp cao nhất thần thú cùng vây công Minh Vương Long. Lấy mẹ cùng mẹ thỏ tổ hợp có thể nói giàu cao vạn kim mạnh mẽ siêu năng lực, lại thêm hồ dục hỏa trọng sinh bất tử đặc tính. Lấy mệnh đổi thương, liền hỏi ngươi có sợ hay không đã như thế, đương nhiên rất mau đem Minh Vương Long đánh bại. Nhưng rất nhanh, chúng nó liền nghỉ ngơi một chút đều không lo được. Vội vã không ngừng không nghỉ đuổi đi chợ giúp gờ rủ ổng. Ai cũng không ngờ tới, chân chính phát huy ả sẽ ở sẽ là mạnh mẽ như vậy mặc dù ở về thời gian trình độ không sâu, có thể nắm giữ sáng thế tàng khối, có thể rất lớn phạm vi cắt giảm thời gian quy tắc ảnh hưởng. Đặc biệt là nó không gian lĩnh ngộ, cường đại đến đủ để nghiền ép không gian chi thần thú Phạ Kỳ ạ lay động núi cao đại địa chi lực rời sông lấp biển hải dương sức mạnh ở sáng thế tảng khối trước mặt hết thể đến quỷ mức độ lớn suy yếu sau. Còn lại này điểm sức mạnh đối với vốn là mạnh mẽ à sẽ ợt cũng chính là cào ngứa trình độ. Nếu không phải mẹ thỏ, mẹ cứu viện đúng lúc, suýt chút nữa liền bị tận diệt bánh trèo đã có kinh nghiệm chúng thần thú không dám lại dùng thuần năng lượng công kích thăm dò đối phương điểm mấu chốt. Ngược lại dùng năng lượng khống chế vật chất triển khai vòng kế tiếp tiến công. Ti trước sinh mạng hụt năng lực toàn bộ triển khai, bên trong hồ bên trong bô cờ lên vô số rong biển, thủy sinh thực vật. Mỗi người đều cùng đánh kích thích tố như thế cấp tốc sinh trưởng, hình thể cực lớn đến nghịch thiên. Có thể tưởng tượng sao, vô số hơn 1.000 mét dài to lớn thực vật xanh hình thành từng cây cứng cỏi xúc tu. Dương nanh múa vuốt đối địch người vây công tấn công chuyện này quả thật là một loại khắc tình thế một độn hơn nữa bởi vì sinh mệnh ti trước duyên cớ, bất kể là cứng cỏi vẫn là uy lực đều so với hạt hỉ dạ mà một độn càng hơn một bậc hải hoàng răng đồng dạng thể hiện ra phong độ tuyệt thế. Bàng bạc mưa to chuyển thành lông ngông tuyết lớn, như nước thủy triều hàn khí quần cuộn tràn ngập. Một đạo băng hàn thấu xương lạnh lẽo bạch quang phong đến mặt hồ, trong phút chốc vạn lý băng phong. Cả tòa hồ nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng đông lại thành hàn băng thấu xương băng hàn liền trong không khí lượng nước đều bị đông lại thành mưa đá hạ xuống. Nếu là có nhiệt độ đo lường trang bị liền sẽ phát hiện, lạnh lẽo bạch quang là cực điểm lạnh lẽo độ không tuyệt đối thế nhưng, các loại thủ đoạn đối với ACR chỉ có thể tạo thành một chút quái nhiễu. Công kích mạnh hơn. Đánh không trúng người QNZ đến song đời phù phù, đi ổ gàng ngực bụng bị phá mở một cái thật dài lỗ thủng. Máu tươi tung tóe, yếu đuối nội tạng từ vết thương chảy ra. Rơi xuống mặt băng kể cả vết thương hết thể đông lại thành băng. Liên cầm máu cũng không cần cuối cùng nắm lấy ngươi này con loạn nhảy lên con chuột. Hiện tại, trò chơi kết thúc, các ngươi thua. Bốn vo ở cứng rắn trên mặt băng bước ra bang bang vang lên giòn giã. Ở trên cao nhìn xuống, ACR nhìn xuống trước mắt thương tích khắp người, dường như đống rác như thế bị xếp thành cùng nhau cao quý thần thú. Không nhìn kia từng đôi thả chết chứ không chịu khuất phục ánh mắt, hung hăng lẩm bẩm lầu bầu. Năm đó xâm lấn thế giới này thời gian, còn bị ACR cùng các ngươi đánh cho trọng thương gần chết. Nếu không phải dựa vào bản nguyên dấu ấn không diệt đặc tính em ACR một cái, thắng bại vẫn đúng là khó liệu. Mà bây giờ, đánh bại các ngươi những này ra hỏa cũng không cần tiêu tốn quá đại khí lực. Nguyên lai. Trong lúc vô tình ta đã muốn trơn nên mạnh như vậy a đại gia ta quả nhiên là mạnh mẽ nhất mới một đám thần thú hai mắt phun lửa, căm tức nhìn ngông cuồng tự yêu mình à sẽ ớt. Quái vật đáng chết nếu không phải ngươi cướp đoạt ta sẽ ở thân thể, đạt được sáng lập tàng khối, chúng ta công kích như thế nào sẽ công kích bị suy yếu nhiều như vậy nếu không phải cái kia cái quỷ gì bản nguyên dấu ấn khó có thể tìm tơ y, sớm đã bị phân thây không biết bao nhiêu lần nếu không phải đáng tiếc, không có nhiều như vậy nếu không phải. Người thắng làm vua, đây là tuyên cổ bất biến rừng cây pháp tắc. Nhìn đến lửa giận ứa ra thần thú nhóm. ACR trên mặt lộ ra quỷ dị biểu hiện. Phảng phất hàng xóm tiểu muội như thế ôn nhu thân thiết tiểu bảo bối nhóm, yên tâm. Ta sẽ hảo hảo đối xử các ngươi, dù sao, sau đó liền đều là người của ta a đối với mình người, ta nhưng là rất đáng yêu nha. Ha ha ha ha nhìn kia từng bước gáp sát hắc khí, ngay ở mẹ chúng nó sơ ha y tuyệt vọng thời khắc. Một bàn tay đột nhiên xỏ xuyên qua ACR lồng ngực tiếng cười lớn im bặt đi, Aseot sững sờ quay đầu. Nhìn thấy người tới tướng mạo, con người bỗng nhiên co rụt lại. Sơ ha y giống to, không có khả năng cái này không thể nào cực gác chi nguyên ăn mòn, không ai có thể chống cự đáp lại nó. Là hạ si mà kỳ tủ xem thường nợ nụ cười. Rất bất hạnh, đại gia ta luôn luôn am hiểu nhất hóa không thể là khả năng. Chỉ là kia từ song trong mắt lóe ra một tia khó mà nhận ra khiếp đảm, có thể nhìn ra thoát khỏi cực gác chi nguyên ăn mòn cũng không phải chuyện dễ dàng. Từ kinh ngạc bên trong hoàn hồn, Aseot đột nhiên thân hóa hắc khí tung bay đến ngoài trăm thực một lần nữa hội tụ. Lại xuất hiện lúc. Trước sau như một treo ở trên mặt điên cuồng khí tức tiêu tan hết sạch, biến thành trước nay chưa có nghiêm nghị. Tuy rằng không biết ngươi tại sao có thể thoát khỏi ăn mòn, nhưng là nhân loại, ngươi là cái to lớn uy hiếp quyết định, ta muốn buông tha nô dịch ngươi cái này người sáng tạo thế giới. Tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng tuyệt đối không thể để cho ngươi sống tiếp hừ ai không buông tha ai còn là chưa biết không chút lưu tình về lấy màu sắc. Hãy ạ xì mà kỳ tủ bình thản liếc mắt một bên ngã xuống đất mẹ chúng nó. Sâu sắc liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt câu ngọc dìn nghệ gẳng hồng quang lóe lên. Quay đầu, đại chiến lại mơ. Đây là quyết định vận mệnh cuối cùng cuộc chiến từ trường chuyển động leo đến ma nhờ nhất, toàn thân điện quang lấp lóe. Trong nháy mắt vượt qua 100 meter khoảng cách, một quyền đánh vào ạ xệ ợt trong cơ thể không đúng, không có thực cảm. Là bóng mở đỉnh đầu, một đôi gót sắt lấy thế như vạn tấn. Như chống trời chiến phủ hung hãn đánh xuống mặt băng nhất thời nổ tung tư tán, công kích đồng dạng không có bên trong ạt xệ ợt dựa vào thuấn di xuất quỷ nhập thần, hay ạ xì mà kỳ tụ dựa vào từ lâu siêu việt nhân loại cực hạn mạnh mẽ thân thể thực hiện có thể so với thuấn di cao tốc di động với tốc độ cao hai người ở vùng thế giới này triển khai cực tốc truy đuổi, chỉ xem thiên không, mặt băng, đại khí, khắp nơi phát sinh nổ vang nổ vang. Nhưng không có nhìn thấy một tia bóng dáng. Thật giống như cuộc chiến đấu này phát sinh ở xa xôi dị không gian như thế ẩm, một vệt bóng đen đột nhiên từ giữa không trung cấp tốc rơi rụng. Rơi xuống đất trong nháy mắt phát sinh rung trời vang lớn. Mười đá mở mặt băng từng tấc tan vỡ, hóa thành băng tiết phi thật mẹ nó đủ kình hạ xỉ mà kỳ tu một cái cá chép nhảy từ băng hồ đứng lên, chính đang run rẩy hai tay, nói rõ hắn cũng không hơn gì. Hướng về bên hông phun ra một búng máu. Hai mắt nhưng vẫn không có lệnh khỏi trôi nổi giữa không trung kẻ địch một tia. Cứ việc chiếm thượng phòng, Aseot trong mắt nhưng né qua chút hứa chấn kinh. Không khỏi thán phục lên tiếng. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể đem thuần túy tốc độ tăng lên tới mức độ này thế nhưng, kết cục đã được quyết định từ lâu. Tốc độ của ngươi quả thật có thể đuổi theo ta di động trong nháy mắt. Thế nhưng, tốc độ càng nhanh, không gian rung động càng khó rõ ràng nhận biết. Liên vị trí của ta đều không sơ tới. Ngươi giấy rùa lại có gì ý nghĩa không bằng bé ngoan nhận lấy cái chết, còn có thể miễn trừ một phen da thịt nỗi khổ. Ha ha, vì sao không phải là ngươi cái này quái vật nhận lấy cái chết hơn nữa, không tới cuối cùng. Kết cục còn nói không chắc đâu. Lạnh lùng chào phúng một câu, hay ạ xì mà kỳ tu đột nhiên một mặt ánh mặt trời nết mép nở nụ cười, thật không tiện, ta muốn khai quải. Ảo tưởng sáng tạo một phân thân bốn phía không khí kịch liệt gợn sóng một chút, sau đó... Tên là hệ ạ xì mại kỳ tủ tồn tại số lượng cấp tốc tăng nhanh. Hai con hệ ạ xì mại kỳ tủ, ba con hệ ạ xì mại kỳ tủ, cuối cùng luôn luôn tăng cường đến chi nở cái hệ ạ xì mại kỳ tủ chỉ là tăng cường số lượng đồng thời không coi vào đâu. Vô tận thứ nguyên thế giới bên trong còn rất nhiều phân thân pháp môn. Nhưng càng đáng sợ chính là, những này một phân thân mỗi một cái cường độ thân thể đều không thể so hay ạ xì mà kỳ tủ bản thân yếu hơn một tia ảo tưởng sáng tạo khủng bố đã muốn lần đầu xuất hiện đầu mối đủ để ga nhờ chi u từ trường chuyển động 30 tầng thiên lực lượng thân thể là cường đại cỡ nào, chỉ là vì cụ hiện ra những này một phân thân, hay ạ xì mà kỳ tủ bản thân năng lượng liền giảm xuống một đoạn dài. Năng lượng không đủ, liền từ trường chuyển động đều không thể toàn lực triển khai, như vậy phân thân lại có ý nghĩa gì không cần lo lắng. Năng lượng không đủ, liền bổ sung năng lượng thôi đối với nghi ngờ không thôi à sẽ ợt bày ra đại đại tươi cười, hơi suy nghĩ, tiểu thế giới mênh mông vô lượng năng lượng cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể. Trong chớp mắt liền đem mất đi năng lượng bổ sung xong xuôi. Nay vẫn chưa xong hạ xì mà kỳ tủ trong tay dấu ấn một kết. Khẽ quát một tiếng, năng lượng liên kết ở à sẽ ợt kinh hãi trong ánh mắt, ta mở cái một phân thân cả người khí thế tăng vọt. Trong cơ thể năng lượng thẳng đến cùng bản thể đều bằng nhau sau, lúc này mới đình chỉ. Hiện tại, chuẩn bị kỹ càng bị đánh sao vừa dứt lời, đại khí đột nhiên vang lên kịch liệt nổ vang. bao quát bản thể ở bên trong, chi nở cái hạ sĩ mà kỷ tụ đồng thời tiến công ta mở cái phân thân hóa thành tám đạo lưu quang, trong nháy mắt phân bố đến bát phương các nơi hình thành thiên la địa võng, kẻ địch không chỗ có thể trốn phân thân cùng bản thể tâm ý tương thông, tương đương với đồng thời đối mặt chi nở cái cường địch. Mặc ngươi ả sẽ ở thuấn di kỹ năng lại như bức cu nở dê là hưởng công. Bất quá mấy giây, chung quanh loạn nhảy lên ả sẽ ớt lúc này bị một cái phân thân một quyền bắn chu nở dê khuôn mặt. Một khuôn mặt ngựa lõm xuống hình thành sâu sắc quyền ấn, sau đó tựa như đạn pháo ngang trời bay lượn có thể đi thế chưa dừng, một cái khác phân thân bắn như điện đến đỉnh đầu. Mười ngón tóm chặt, đúa tạ đem này nổ xuống quỷ hoa ba đoạn, cầm nguyên âm, ngoài thức quanh đùa dương, vòi rồng toàn phong thối. Cửu âm cắm mắt chảo, đoạn tử tuyệt tôn chân, mạ chọc bạo cúc đá liên tiếp không ngừng công kích đem ạt sệ ợt đánh cho giống bóng chuyển như thế bay tới bay lui, nhất thời đều rơi không được tựa hồ có thứ gì đó kỳ quái trà trộn vào đi, thế nhưng không cần để ý trọng điểm là, cái này chuyện bi thảm thực nói cho chúng ta. Không có người Âu Châu mệnh, liền tuyệt đối không nên cùng treo bước đấu ở bất kỳ trò chơi bên trong. Vạn ác người tên tệ người chơi mới là biến thái nhất cỡ nào đau giác ngộ a đáng chết đáng chết đáng chết đột nhiên, lăng không bay lộn ạt sệ ợt bi phận giống to. Cả người khói đen mờ mịt, không khí chung quanh càng là kịch liệt gợn sóng ra một cái u ám hắc cầu. Một con chơi này một phân thân thu thế không kịp, một đầu đụng vào hắc cầu lên. Im hơi lặng tiếng, một phân thân chạm được nửa người bên phải trực tiếp biến mất, phân thân bị trọng thương, lúc này tiêu tan. Hay ạ xì mà kỳ tủ vẻ mặt biến đổi, cái này hắc cầu là không gian đứt gãy chạm tới thân thể, đồng bộ bị chuyển tống đến không biết tên không gian, phỏng chừng mãi mãi cũng không tìm về được. Đối mặt loại này toàn phương vị phòng ngự, chưa kịp hắn nghĩ tới biện pháp phá giải, cách hắc cầu người gần nhất một phân thân đột nhiên bị từ giữa chém thành hai đoạn, lại biến mất một cái chuyện gì thế này chờ chút, vừa nay đó là không gian rung động thân ở ngăn cách trong ngoài cường lực không gian đứt gãy, còn có thể vượt qua cách trở công kích. Cái này quái vật đối với không gian lĩnh ngộ mạnh như thế nào a phải biết, hay ạ xỉ mà kỷ tủ đồng dạng lĩnh ngộ quy tắc không gian. Nhưng hắn vừa nay đã nếm thử, muốn đột phá kia nhìn như đơn bạc đứt gãy cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng năng lượng. Hiện tại, đối phương tùy tùy tiện tiện liền giết hắn một cái phân thân. Đây là đang hiện trường làm mất mặt tiết tấu chết tiệt treo bức bất quá, ta cu nở dê không phải dễ đối phó như vậy. Không muốn người biết cười gắn. Hãy ạ xì mà kỳ tủ từ bỏ tiếp tục tiến công, toàn lực triển khai nhận biết tránh né. Một phân thân một khi số lượng giảm bất đến 5 cái, liền lập tức sáng tạo bổ sung. Ngược lại đại gia có chính là năng lượng, ngươi có gan không dừng tay, xem ai hao tổn được hơn ai. Loại này tẻ nhạt công phòng chiến rằng co một hồi lâu, đột nhiên, hãy ạ xì mà kỳ tủ sắc mặt vui vẻ. Hưng phấn hét lớn, cùng tiến lên chẳng biết lúc nào, trên đất nằm thi một đám thần thú dồn dập bay đến giữa không trung. Nhìn kỹ, mỗi một cái trên người đều có một cái hạ si mà kỳ tủ phân thân dùng tính mạng năng lượng trị liệu. Chẳng trách thương thế tốt đến nhanh như vậy kỳ ô giờ, gờ dù ổng, Dioga, hạ kỳ ạ, mẹ thỏ, mẹ ba y con cấp cao nhất thần thú căm tức rùa rụt cổ ở hắc cầu bên trong hạt xệ ớt, mang theo đầy ngập lửa giận, cùng nhau sử dụng toàn lực phá hư tử quang kỹ thuật không đủ, liền bạo lực phá giải. Dù cho mạnh mẽ đến đầu phòng ngự, luôn có phá tan một ngày. ACR xác thực rất lợi hại, nhưng còn chưa cường đại đến có thể dễ dàng nghiền ép những này cấp cao nhất thần thú mức độ. Nếu không phải sáng thế tảng khối tác dụng, không có khả năng đơn giản như vậy đánh bại chúng nó. Không thể chịu được một đám thần thú toàn lực cùng đánh, u ám hắc cầu răng rắc chiết xuất, không gian đứt gãy đổ nát. Ở nút trong đó ACR liền né tránh cơ hội đều không có. Trực tiếp bị nổ nát nghèo. Mẹ mừng rỡ nhảy đến hạ xì mà kỳ tủ vai. Non nớt lọ lì âm rên lên nhẹ nhàng cười nhỏ, sung sướng nhảy không biết tên vũ đạo, còn thỉnh thoảng treo chọc một chút tóc của hắn. Quả nhiên là cái tiểu tử nghịch ngợm. Ha ha ha ha, các ngươi cho rằng thắng chắc sao? Không nên quên, ta là bất tử, từng tia hắc khí một lần nữa ở phá nát nơi ngưng tụ, và kỳ ạ chúng nó mới vừa thả lỏng chút thần kinh đột nhiên bắt đầu căng chặt. Suýt chút nữa quên mất. Cái này quái vật phải đem bản nguyên dấu ấn phá diệt mới sẽ biến mất, nhưng là, bản nguyên dấu ấn ở nơi nào tựa hồ phát hiện chúng thần thú quấn bách, ACR ngông cuồng cười to, đã sớm cùng các ngươi đã nói, dãy rủa QNZ là vô dụng. Kia sợ các ngươi giết chết ta 1000 lần. 1000 lần, kết cục cũng sẽ không có thay đổi chút nào thế giới này, nhất đi nhờ A còn chưa có nói xong, ACR đột nhiên kêu thảm một tiếng. loại kêu kêu rên đến khóc ròng ròng thê thảm dáng dấp, thực sự làm người ta kinh ngạc không ngớt. Loại này sẽ rách linh hồn thống khổ, là bản nguyên dấu ấn như thế nào sẽ ẩn giấu nơi sâu xa nhất bí mật thế nhưng bị người phát hiện, kinh hại à sẽ ợt nội tâm kinh hoàng không ngớt. Đột nhiên, như là nghĩ tới điều gì, chợt ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hạ sĩ mà kỳ tụ lớn tiếng giống to, là ngươi nhất định là ngươi không sai. Chính là ta. Nhẹ như mây gió nhẹ giọng thừa nhận, hãy ạ xì mà kỳ tủ rỗi ra luôn luôn nắm chặt tay phải. Ở hiện ra bạch quang trong lòng bàn tay, một tia hắc khí lúc la lúc lắc, nhưng thủy chung không cách nào chạy ra. Lúc trước đánh lén người kia một chút, cũng đã lặng lẽ chiếm lấy này đạo hắc khí. Nói đến, còn muốn cảm tạ ngươi kia phần cực gác chi nguyên. Nếu không phải tự thể nghiệm đến sức mạnh kia lời nói, muốn tìm được ngươi bản nguyên dấu ấn còn thật không phải chuyện dễ dàng. Dù vậy, QNZ là thẳng đến vừa mới tìm tơ ý vị trí cụ thể. Mặc kệ thế nào, kết cục đã định. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng vểnh lên tao nhã độ cong, rất là ác thú vị trang nghiêm hét lớn, hủy diệt thế giới cực các người. Ta lấy chính nghĩa dũng sĩ danh tướng ngươi bắt. Hiện tại, trở về kia vĩnh hằng cuối cùng yên đi triệu tập sức mạnh toàn thân, dọc theo kỳ dị đường nối mãnh liệt rót vào bản nguyên dấu ấn bên trong. Dường như thạc thất lớn. Tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ, từng kia một đêm này nghiền nát mà ngoại giới, à sẽ ở thê tiếng kêu thảm thiết từ bắt đầu liền không có kết thúc qua. Cả người hóa thành hắc khí không ngừng tiêu tán, hiện lộ ra ẩn dấu ở không biết địa phương bảo vật, sáng thế tảng khối nó bản nguyên dấu ấn, liền ẩn nấp trong đó đột nhiên, sáng thế tảng khối hóa thành vô biên hố đen. Lấy làm trung tâm, mênh mông sức hấp dẫn không ngừng đem bốn phía hết thể hướng vào phía trong bên trong lôi kéo. Đại khí, bụi bặm, mây trắng, khu vực khối băng chờ chút, liền ngay cả một đám thần thú đều đối với kia cấp tốc kéo lên mạnh mẽ lực hút cảm thấy sơ ha y nhân loại đáng chết, đừng tưởng rằng có thể như vậy giành lấy thắng lợi cho dù là chết, đại gia ta cũng muốn kéo các ngươi thế giới này cùng nhau chịu tội thay tiếng kêu rên vẫn như cũ thê thảm, nhưng bên trong nhưng ẩn chứa đồng quy vu tận trả thù khoái ý không được tiếp tục như vậy thật sự biết xong đời liền này mất một lúc, khắp chu vi hơn. 10 dặm khổng lồ mặt băng đã muốn bị hố đen hút vào. Mà lực hút, còn tại cấp tốc tăng cường, lan đến phạm vi không ngừng đang khuyết đại đang lúc này, một đạo sóng linh hồn liên kết đến đầu góc. Dị giới nhân loại, ngươi tốt. Ta là Aseus. Aseus hay Asi mà kỳ tụ sợ hãi cả kinh, cẩn thận nhận biết sau lập tức ý thức được, đây mới thực là Aseus nó còn chưa hoàn toàn bị quái vật kia nuốt chửng không có thời gian nhiều lời. Sáng thế tảng khối là thế giới ra đời ngưng tụ trí bảo. Nắm giữ sáng tạo hết thể sức mạnh to lớn. Ta sẽ lợi dụng sáng thế tảng khối sức mạnh nối tiếp nội tâm của ngươi. Tập trung sức mạnh, tin tưởng mình. Ngươi nhất định có thể cứu vớt thế giới sau một khắc, ở vào trung tâm hố đen sáng thế tảng khối đột nhiên phóng ra mãnh liệt bạch quang. Bóng ánh lóa mắt kia sáng chói mắt là như vậy ấm áp thư thích, cho dù là hấp thu hết thể hố đen đều không thể che lấp sự tồn tại của nó. Cảm thụ cùng với liên kết không tên liên hệ, hãy ạ xì mà kỳ tủ hít sâu một hơi, triệu tập toàn bộ sức mạnh, liền tiểu thế giới năng lượng đều không ngừng rót vào trong đó. Sau đó, cảm nhận được càng ngày càng chấn động kịch liệt, phát sinh chân thành nhất kêu gọi. Thế giới A đi hướng kia Mỹ hảo tương lai đi chói mắt bạch quang đột phá hố đen, bán phá hư không không ngừng lan tràn ra phía ngoài, trong chớp mắt liền bao phủ toàn thế giới chỗ có tồn tại đều cảm nhận được kia phần ấm áp thần kỳ kỳ tích lực lượng. Thật lâu, ánh sáng tiêu tan. Cùng với cùng biến mất, còn có kia nuốt chửng hết thể hố đen. Tại chỗ chỉ chưa có sáng thế tảng khối nhẹ nhàng trôi nổi hư không. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cùng gờ rủ ổng chúng nó liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Cái này kiếp nạn, cuối cùng vượt qua. Chỉ là sau một khắc, một bên mẹ trên người đột nhiên tản mát ra nhu hòa bạch quang. Xảy ra chuyện gì lại phát sinh biến cố gì căng thẳng hãy ạ xì mà kỳ tủ vội vã quay đầu trông lại. Theo ánh sáng dần dần tàn đi, hãy ạ xì mà kỳ tù hai mắt càng trừng càng tròn. Miệng trương đại đến đủ để nuốt kế tiếp đại trứng gà.